Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phải giết, chương 134, phải giết. Này từ trong thạch thất đi ra thanh niên, tự nhiên là Lâm Phong. Tầng thứ 6 tu luyện nhà đá, tốc độ tu luyện quá nhanh. Lâm Phong trong lòng thầm than một tiếng, ở trăm ngày trước. Thiên phệ vũ hồn nuốt chửng mộng tình trong phòng hàn băng khí. Để tu vi của hắn cũng có nhất định tăng lên, tiếp cận linh vũ cảnh tầng 4. Bây giờ, lại thông qua này trăm ngày tu luyện, tu vi của hắn từ lâu đến linh vũ cảnh tầng 4. Trực linh vũ cảnh tầng 5 tu vi. Đương nhiên, Lâm Phong trong lòng cũng rõ ràng. Cũng không phải là vẫn ngồi ở bên trong tu luyện tu vi liền có thể không ngừng tiến bộ. Tâm tình lĩnh ngộ không cách nào đổi tới. Tương tự không được, chỉ có ở trong hồng trần rèn luyện, trải qua hỉ nộ bi thương, nguy cơ đau khổ, lại phối hợp tu luyện, mới có thể để cảnh giới vượt qua, kế tục tăng cao tu vi. Lâm Phong chỉ nhìn bên ngoài mọi người một chút, lập tức liền giơ lên bước chân, trực tiếp rời đi, không biết Liễu Phỉ bọn họ tu luyện thế nào rồi. Nhìn thấy Lâm Phong vừa đi, nhất thời đoàn người trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn chung quanh khoảng trừng, chuẩn bị cướp giật tu luyện nhà đá. Bất quá này đã không có quan hệ gì với Lâm Phong. Mà ở Lâm Phong đi ra nhà đá trước đó, tu luyện tháp tầng thứ 10 không gian. Thanh niên mặc áo đen nhìn thấy cái kia dần dần trở nên ảm đạm đi cửa đá. Trên mặt lộ ra dữ tợn cười gằn. Trong giây lát, quả đấm của hắn đánh vào trên cửa đá, để cửa đá run rẩy. Tên kia, rốt cục muốn tránh cũng không được đi. Thanh niên mặc áo đen cũng không lo lắng Lâm Phong sẽ tăng lên tu vi. Này trăm ngày đến, hắn mỗi ngày đều công kích cửa đá, quấy rầy người ở bên trong. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Phong có thể không hậm hực cũng đã tính là không tồi rồi, căn bản đừng nghĩ tăng cao tu vi. Rốt cục muốn đi ra, lúc này cửa đá cũng sắp muốn triệt để ảm đạm. Thanh niên mặc áo đen thân thể tránh ra, chờ đợi Lâm Phong. Tu luyện nhà đá chỉ cần nguyên khí trong rãnh nguyên thạch tiêu hao sạch sẽ, cửa đá sẽ tự động mở ra, nếu không thì người ở bên trong há không phải có thể vĩnh viễn vô vạ bên trong không ra. Nương theo một tiếng nhẹ nhàng tiếng ầm ầm hưởng, cửa đá mở ra, một đạo mỹ lệ bóng người xuất hiện ở thanh niên mặc áo đen cùng Thôi Đình ánh mắt bên trong. Là ngươi? Thanh niên mặc áo đen ánh mắt đọng lại ở cái kia, ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Chờ đợi trăm ngày, hắn đợi được người dĩ nhiên không phải Lâm Phong, mà là Lâm Phong đồng bọn, cái kia thiếu nữ xinh đẹp. Liễu Phỉ sắc mặt tiều tụy, mang theo từng tia khiến người ta thương tiếc vẻ đẹp. Nhưng nàng ánh mắt, nhưng đặc biệt lạnh lùng, nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen nói, vô sỉ, vô sỉ, ngoặc kép. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới dĩ nhiên các loại, chờ, sai rồi người, chẳng trách, bên trong vẫn không có phản ứng chút nào, nguyên lai không phải Lâm Phong, nếu ngươi cùng người nhận thức, vậy ta bắt ngươi, cũng giống như vậy. Thanh niên mặc áo đen đột nhiên âm âm nở nụ cười, ánh mắt ở Liễu Phỉ trên người nhìn quét, cẩn thận chú ý hạ, hắn mới phát hiện, Liễu Phỉ nhưng là cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Vóc người nóng bỏng, hơn nữa giờ khắc này trên mặt nàng dáng dấp tiều tụy, khiến người ta sinh ra mấy phần kích động. Khà khà, nữ nhân xinh đẹp như vậy, người còn đem phòng tu luyện tặng cho ngươi. Quan hệ của các ngươi hẳn là không hề tầm thường đi. Nếu là ta đến nếm thử tiên, không biết tên khốn kia có thể hay không điên cuồng. Thanh niên mặc áo đen khóe miệng mang theo một tia tà ác tâm ý, lạnh lẽo nói rằng, ở bên cạnh hắn Thôi Đình khẽ nhíu mày, trong con người tránh qua từng tia vẻ khinh thường. Con thứ chính là con thứ, lưu luyến nữ sắc, không tiền đồ ra hỏa, thật ném hắc ma mặt. Bất quá Thôi Đình cũng lười nói cái gì, dù sao người này nói thế nào cũng coi như là hắc ma đệ đệ. Tuy rằng Thôi Đình rất xem thường đối phương, mà Liễu Phỉ nghe được thanh niên mặc áo đen, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên. Đồ vô sỉ Hoàng Thúc, sau khi từ biệt phân, ngoặc kép, ngươi không phải đã nói qua ta vô sỉ sao? Ta liền vô sỉ cho ngươi xem. Vừa vặn này phòng tu luyện địa phương còn rất lớn, đầy đủ chứa đựng hai người chúng ta. Đến thời điểm, tên khốn kia nhìn thấy ngươi cùng ta thân mật, sắc mặt nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Thanh niên mặc áo đen tùy tiện nở nụ cười, mà liền như vậy thì bên cạnh hắn Thôi Đình nhưng ánh mắt run lên. Đồng thời, thanh niên mặc áo đen nụ cười cũng im bặt đi. Giờ khắc này, một luồng khí tức lạnh như băng vững vàng đem hắn khóa chặt lại, để hắn cảm giác cả người đều rét run. Xoay người, thanh niên mặc áo đen liền nhìn thấy một bóng người đứng ở đó. Cả người mang theo lạnh lẽo khí tức, ánh mắt như một thanh kiếm sắc, phải đem hắn xuyên thấu. Ngoại trừ Lâm Phong, còn ai vào đây? Thanh niên mặc áo đen vẫn chờ mong Lâm Phong xuất hiện. Nhưng khi Lâm Phong chân chính đứng ở trước mắt hắn thời gian, hắn nhưng một câu nói cũng không cách nào nói ra. Hơn nữa, trong lòng không ngừng run rẩy. Giờ khắc này Lâm Phong ánh mắt nhìn hắn, liền phảng phất là xem một kẻ đã chết, lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Bước chân giơ lên, Lâm Phong chậm rãi hướng về Liễu Phỉ phương hướng đi đến. Trải qua thanh niên mặc áo đen bên người thời gian, hắn như trước không có nửa điểm ý muốn dừng lại. Thanh niên mặc áo đen cơ thể hơi run lên, né tránh đến Thôi Đình phía sau. Lâm Phong trực tiếp từ hắn vừa nãy đứng thẳng vị trí vượt qua. Một đạo thanh âm đạm mạc từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Kẻ cặn bã. Thanh niên mặc áo đen trong lòng tức giận mãnh liệt. Gia hỏa này còn dám nhục nhã cho hắn, hơn nữa nhìn đều lười liếc hắn một cái. Điều này làm cho hắn hầu như muốn điên, hận không thể lập tức giết Lâm Phong. Nhưng hắn không dám, hắn biết mình kém xa, chỉ có thể ký hy vọng ở Thôi Đình trên người. Khốn nạn, ta thế ngươi bị 100 ngày tội. Liễu Phỉ quay về Lâm Phong cắn răng, oán hận nói rằng, này 100 ngày đến, nàng đều không biết chính mình là làm sao vượt qua. Bị khổ. Lâm Phong nhìn thấy Liễu Phỉ trên mặt tiều tụy, cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như vậy không biết xấu hổ. Rõ ràng là đối phương muốn cướp đoạt việc tu luyện của hắn thất, mà hắn đem thanh niên mặc áo đen đánh đuổi, thậm chí không có để hắn trả bất cứ giá nào, mà đối phương dám gọi người đến tìm hắn để gây sự, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Lâm Phong đưa tay ra, sờ sờ Liễu Phỉ đầu, giúp Liễu Phỉ tùy ý lý hạ ngổn ngang tóc dài. Nhìn thấy Liễu Phỉ giờ khắc này trạng thái liền biết người bị dằn vặt thành ra sao. Cảm nhận được Lâm Phong ôn nhu, Liễu Phỉ thân thể run lên, lại có chút không biết làm sao. Trong lòng lo lắng, trong lúc lặng lẽ biến mất, thay vào đó chính là một luồng nhàn nhạt ấm áp. Mẫu thân tạ thế sớm, Liễu Thương Lan quanh năm ở trên chiến trường chém giết, căn bản không có ai bất kể nàng. Điều này làm cho Liễu Phỉ nuôi thành tự cường cá tính, tranh cường háo thắng, hơn nữa tinh khí nóng bỏng. Người chưa từng hưởng thụ quá giờ khắc này cảm giác, mang theo từng tia cảm giác ấm áp. Ta tự mình tới. Liễu Phỉ trong lòng hiếm thấy lại có chút căng thẳng, trắng Lâm Phong một chút, né tránh ra đến, lập tức chính mình thu dọn cái kia hơi có chút ngổn ngang tóc dài. Lâm Phong cười cợt, lập tức thân thể chậm rãi chuyển qua, trong con ngươi ôn hòa ý cười, ở trong khoảnh khắc biến mất, thay vào đó chính là hơi lạnh thấu xương. Người này rất mạnh. Thôi Đình nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt, ánh mắt vi ngưng, không có nửa điểm xem thường tâm ý. Bước chân hơi di động, thân thể của hắn dựa vào thanh niên mặc áo đen, tránh khỏi Lâm Phong đột hạ sát thủ. Ta cũng không muốn để kiếm của ta nhiễm phải quá nhiều máu tươi. Làm sao, các ngươi càng muốn ta, ngươi sẽ là ta ở Thiên Nhất học viện giết người thứ nhất. Lâm Phong tay đặt ở bên hông, lập tức, nhuyễn kiếm chậm rãi rút ra. Trong khoảnh khắc, chói mắt ánh bạc lấp lóe không yên. Nghe được Lâm Phong túc sát lời nói, thanh niên mặc áo đen bước chân lần thứ hai hơi lùi về sau. Cả người hoàn toàn trốn đến thôi đình phía sau xinh đẹp triệu hoán sư Toàn Văn xem. Thật là một tiểu nhân, phế vật. Liễu Phỉ nhìn thấy thanh niên mặc áo đen động tác, trong mắt mang theo nồng đậm khinh bỉ. Người này đưa nàng cho rằng Lâm Phong dùng các loại ô ngôn uế ngữ sỉ nhục dòng dã trăm ngày. Nhưng khi Lâm Phong chân chính xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn nhưng sợ đến trốn đi, liền thí cũng không dám thả một cái. Nghe được Liễu Phỉ sỉ nhục tiếng nói, thanh niên mặc áo đen sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng cũng không cách nào phản bác. Hắn cũng hận chính mình, tại sao nhìn thấy Lâm Phong con mắt hắn sẽ tâm thần run, liền lời cũng không dám nói. Ngươi không thể giết hắn. Thôi đình tre ở thanh niên mặc áo đen trước người, lãnh đạm mở miệng nói rằng hắn nhất định phải chết. Ngoặc kép, Lâm Phong bước chân một bước, nhất thời, cái kia cỗ ngập trời kiếm thế lại một lần hung mãnh đập ra. Kiếm khí ở không gian phát sinh gào thét tiếng vang. Tại này cỗ kiếm thế bên trong còn chen lẫn hàn băng giống như sát ý. Kiếm thế, thôi đình con ngươi rụt lại một hồi. Không chỉ có nắm giữ kiếm thế, mặc dù là khí tức trên người, cũng cùng thanh niên mặc áo đen nói không giống nhau. Lâm Phong cũng không phải là linh vũ cảnh tầng 3 tu vi, mà là linh vũ cảnh tầng 4. Phế vật này, thôi đình ở trong lòng thầm mắng thanh niên mặc áo đen. Hắn đối với mình thực lực rất tự tin. Linh vũ cảnh tầng 4 tu vi có thể thắng được hắn người không nhiều, nhưng không nhiều không có nghĩa là không có. Một tên nắm giữ kiếm thế linh vũ cảnh tầng 4 tu vi người, thôi đình mặc dù lại tự tin cũng không dám nói thắng được Lâm Phong. Nắm giữ kiếm thế linh vũ cảnh tầng 4 võ tu cùng không có kiếm thế linh vũ cảnh tầng 4 võ tu chênh lệch rất lớn. Cút ngay, Lâm Phong trong tay nhuyễn kiếm nâng ở trên đất, trường kiếm cùng mặt đất ma sát, phát sinh từng tia tiếng vang. Lâm Phong con ngươi, như trước lạnh giá, thôi đình cảm giác được này cỗ càng ngày càng lớn mạnh kiếm thế. Biến sắc mặt lại biến, rốt cục, sự tự tin của hắn bị triệt để đánh đổ. Lâm Phong đối với kiếm thế trưởng khống, đã đăng phong tạo cực. Có thể tùy ý khống chế kiếm thế mạnh yếu, kinh khủng như thế người, e sợ khó có linh vũ cảnh tầng 4 võ tu có thể cùng Lâm Phong tranh đấu. Tuy rằng thực lực ta không bằng ngươi, không cách nào ngăn cản ngươi, nhưng ngươi như trước không thể giết hắn. Thôi đình bước chân bất động, chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong. Hắn lời này vừa ra, nhất thời trốn sau lưng hắn thanh niên mặc áo đen thân thể đột nhiên run lên. Thôi đình, hắn thừa nhận thực lực không bằng Lâm Phong, hơn nữa không cách nào ngăn cản Lâm Phong. Trong lòng hồi hộp một tiếng, thanh niên mặc áo đen trên lưng sinh ra từng luồng ý lạnh. Ngày hôm nay, không người nào có thể cứu đạt được hắn. Lâm Phong khóe miệng bính ra một đạo lạnh giá âm thanh. Bước chân run lên, thân thể đập ra, bình thản mà túc sát một kiếm, vung vẩy mà ra. Thôi đình nhìn chiêu kiếm này, không có bất kỳ đẹp đẽ một kiếm, nhưng mang theo một luồng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi khí thế. Không khỏi thở dài một tiếng, thân thể lóe lên, thôi đình trực tiếp tránh ra. Chiêu kiếm này, hắn không tiếp nổi, vì lẽ đó, chỉ có tránh ra. Tuy rằng Hắc Ma sẽ không đồng ý thanh niên mặc áo đen chết, nhưng thôi đình rõ ràng, So với thanh niên mặc áo đen mà nói, Hắc Ma hiển nhiên càng không muốn nhìn thấy hắn chết. Hắc Ma sẽ không trách hắn. Thôi Đình tránh khỏi thanh niên mặc áo đen, hoàn toàn bại lộ ở Lâm Phong dưới kiếm. Chỉ thấy Lâm Phong kiếm chỉ ở cổ họng của hắn trước. Kiếm khí phun ra nuốt vào, chỉ cần một đạo kiếm cương, liền có thể làm cho hắn chết không táng sinh nơi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.